Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1838, chương 1838, thật rất kỳ quái. Lạc đà gầy cuối cùng so mã đại, nhìn xem lảo đảo hốt hoảng đào tẩu Dương Thanh Mộc, trần trần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, dạng này người cuối cùng không có triển vọng lớn. Đang lúc này, vỗ tay thanh âm vang lên, trần trần hai mắt không khỏi nheo lại. Hắn đã nhận ra rất là mãnh liệt nguy cơ. Trong tầm mắt, hai thân ảnh xuất hiện tại trần trần trong tầm mắt. Một người áo trắng như tuyết, một người áo đen như mực. Trần trần nheo lại hai mắt mở ra. Hàn quang hiện hiện, trầm giọng nói ra, thật là khó được a. Kim Dương Tông Âm Dương Song Tử cũng tới đến cái này rét căm căm chi địa. Trần trần, chúng ta cũng không phải đến du sơn ngoạn thủy. Chúng ta là đến giết người. Kim Dương Tử chậm rãi nói. Chúng ta giết người liền là ngươi. Không thể không nói trần trần ngươi thật sự chính là bình tĩnh a. Âm Thần Tử cười lạnh nói. Trần trần một tay chống kiếm. Cười nói ra. Ngày đó hai người các ngươi tại dưới kiếm của ta dọa đến tè ra quần. Hôm nay lại là như thế làm càn. Thật là không nhớ đánh a. Trần trần, trong ngày thường, ngươi là chân nguyên kiếm phái thứ nhất đệ tử. Thế nhưng là hôm nay nhưng là khác rồi. Ngươi bất quá là một con trọng thương lão hổ mà thôi. Còn có thể có trong ngày thường như vậy uy thế. Kim Dương Tử cười lạnh nói. Sư huynh. Ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào giết chết trần trần? Âm Thần Tử âm thanh lạnh lùng nói. Rút gần lột ra. Kim Dương Tử vừa cười vừa nói. Âm Thần Tử gật gật đầu. Trong tay lợi kiếm ra khỏi vỏ. Kim Dương Tử sắc mặt phát lạnh. Trường đao cũng là ra khỏi vỏ. Trần trần trong thần sắc mang theo mỉm cười. Không nhúc nhích tí nào. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Bây giờ hắn đã là bị thương rất nặng, cái này Kim Dương Song Tử đao kiếm kết hợp, thực lực có khả năng cùng hắn sóng vai, lần này chỉ sợ là khó giải quyết cực kỳ a. Ta tuy là thân thể bị trọng thương, giết chết hai người các ngươi mặc dù là lòng có không đủ, nhưng là muốn giết chết các ngươi một người trong đó ta tự hỏi vẫn là đem cầm. Trần trần chậm rãi, nói. Kim Dương Tử cười nói ra, trần trần ngươi cũng không cần ở chỗ này đe dọa chúng ta. Thực lực của ngươi hiện tại đến cùng như thế nào? Ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Muốn giết chúng ta, nằm mơ, ngôn ngữ rơi xuống. Kim Dương Tử thân thể đột nhiên mà động, trường đao trong tay bỗng nhiên khẽ động. Cuồng bảo vô song uy thế thẳng đến trần trần đầu. Âm Thần Tử tốc độ không kém chút nào Kim Dương Tử. Tại hắn xuất đao đồng thời, kiếm trong tay hắn cũng là ám sát hướng trần trần bụng dưới. Trong khoảnh khắc trùng điệp kiếm khí bộc phát ra, đao kiếm va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Trần trần trên thân nhiều mấy vết thương, bất quá trần trần trong thần sắc lại là trở nên vô cùng kiên định. Một tiếng quát nhẹ phát ra. Trong tay nhân quả kiếm bỗng nhiên mà động, trùng điệp kiếm uy bộc phát ra, trần trần liên tục ám sát ra 28 kiếm, mỗi một kiếm đều là rơi vào Âm Thần Tử chỗ yếu hại. Trong nháy mắt, Âm Thần Tử thân thể bị ép rời khỏi 56 bước. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra, Kim Dương Tử thủ bên trong trường đao đúng mức rơi vào trần trần lưng phía trên. Miệng lớn máu tươi phun ra, xen lẫn ngũ tạng phế phủ mảnh vụn, thân thể một cái lảo đảo, trần trần thân thể miễn cưỡng đứng vững. Ha ha ha, trần trần, ngươi vẫn là tính sai. Âm Thần Tử điên cuồng kêu gào nói, một tay lấy quần áo trên người kéo xuống. Âm Thần Tử chỉ vào quần áo trên người, chỉ vào mặc lên người áo giáp, gầm thét nói ra. Ngươi kiếm mặc dù là sắc bén, nhưng là ta mặc vào cái này tơ vàng bảo giáp. Ngươi năng lực ta gì? Trần trần thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Ha ha, Âm thần tử như phát điên lớn tiếng nói. Kim dương tử nắm chặt trường đao trong tay, thân thể lại cử động, đột nhiên chém vào mà xuống. Trong không khí lập tức truyền ra nổ tung âm thanh. Trần Trần sắc mặt trầm xuống, trường kiếm trong tay lại cử động. Bất quá hắn thủy chung là thân thể bị trọng thương. Trước đó hắn sử xuất 28 kiếm cơ hồ là hao phí hắn trong thân thể tất cả khí lực. Hiện tại, đối mặt với Kim Dương Tử trường đao thế công liên tục rút lui. Ha ha, Trần Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm thần tử dáng như điên cuồng, thân thể trùng điệp tựa ở trên vách tường. Trần Trần lồng ngực phía trên, mấy vết thương lộ vẻ phá lệ dữ tợn, máu tươi chảy xuôi không thôi. Kim Dương Tử thu đao đứng vững, nhìn chăm chú lên Trần Trần. Lạnh giọng nói ra, hôm nay, ta liền để cho ngươi thử một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Âm thần tử cười lạnh nói ra, đại ca, lần này chúng ta thế nhưng là thật tốt tra tấn hắn. Cũng không uổng phí chúng ta như thế phí hết tâm tư. Kim Dương Tử gật gật đầu, nói ra, yên tâm, đau của ta thế nhưng là sắc bén đây. Thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem đao của ngươi đến cùng có nhiều sắc bén. Một đạo băng, lãnh thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Kim Dương song tử sau lưng. Kim Dương tử ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Thần sắc băng lãnh nói ra. Ngươi là ai? Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra, ngươi giết các ngươi. Lời nói vừa dứt. Chín đạo lưu quang nổ bắn ra mà ra, nhanh như thiểm điện, còn chưa chờ đến Kim Dương song tử làm ra phản ứng. Sắc bén lưu quang chính là trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn hắn. Cái này, trong nháy mắt, Kim Dương song tử thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn rõ ràng cảm giác được thể nội có một cỗ cường đại kiếm khí tại càn quấy. Không ngừng phá hủy lấy hắn ngũ tạng phế phủ. Âm thần tử mặc dù có tơ vàng bảo giáp hộ thể, thế nhưng là liên tục trọng thương cũng là để hắn bỏ ra cái giá không nhỏ. Thể nội khí huyết phun trào, toàn thân trên dưới xương cốt càng là giống như đứt gãy đồng dạng. Ngươi là ai? Ngươi thế nhưng là biết chúng ta là ai? Kim Dương Tử một mặt đề phòng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, chậm âm thanh nói ra, ta đương nhiên không biết các ngươi là ai, ta cũng là không muốn biết. Vừa sải bước ra, một cái cường hoành bát phương lai kiếm sử xuất, Kim Dương song tử thân thể lần nữa bay ngược mà đi. Thần dụ kiếm trở lại Lý Kỳ Phong trong tay, sát ý phun trào, đợi một chút, Trần Trần bỗng nhiên lên tiếng nói. Mặc dù hắn thân chịu trọng thương, thế nhưng là thần sắc của hắn bên trong vẫn là mang theo ý cười. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Để bọn hắn đi, lần tiếp theo ta tự mình chém giết bọn hắn. Trần Trần vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong cười nói ra. Tốt a, ngươi bị thương rất nặng. Lý Kỳ Phong đối Trần Trần lên tiếng nói. Trần Trần thần sắc bình tĩnh nói ra, đương nhiên, ta bị thương rất nặng thế, ta hiện tại cần một chỗ yên tĩnh đến chữa thương. Lý Kỳ Phong nói, ta có thể giúp ngươi. Trần Trần lắc đầu, nói ra, không cần, ngươi đã trợ giúp ta một lần, ta không thể hai lần làm phiền ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, tốt a, lấy ra mấy cái đan dược. Nuốt xuống, Trần Trần trong thần sắc khôi phục mấy phần huyết sắc, chống kiếm đứng người lên, Trần Trần lung la lung lay hướng phía nơi xa mà đi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên đi xa Trần Trần, lần nữa lên tiếng nói ra, ngươi xác định không cần trợ giúp. Trần Trần giơ tay phải lên, biểu thị ra cự tuyệt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Chậm rãi lên tiếng nói ra, thật là một cái quái nhân. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải trncv.com chuyện bắt. Đầu tài khoản bị cướp.